Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, đau thương bất nhập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NG WR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu Triệu Văn Hoa trốn ở góc phòng, răng thiếu chút nữa không có bị cắn nát. Hắn có thể cảm thụ ra tại chỗ rất nhiều khoa trưởng trong ánh mắt mang nhiều ít hâm mộ. Tới địa phương nhỏ này sinh viên khoa chính quy, nằm viện tổng, làm sao vận khí tốt như vậy? Đi mau không nói, đi một lần vẫn bị mời làm giải phẫu mà không phải là nhà máy tiêu tiền. Đi ra ngoài du lịch, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Cái này cũng chưa tính. Người ta đi một lần còn có thể làm một khách tọa giáo sư trở về. Cầm mình làm bụi văng đầy người. Bây giờ Mao trưởng phòng thấy mình, ngay cả lời đều không nói. Xem bộ dáng là muốn phản bội. Khách tọa giáo sư cũng không coi là. Còn có thể được giải Nobel đoạt giải xem trọng. Đưa hắn một bộ tư nhân đặt làm giải phẫu dụng cụ. Chẳng lẽ Khổng chủ nhiệm là chủ nhiệm? Chủ nhiệm từ những thứ này cái lâm sàng chủ nhiệm khoa lớn bảo bọc. Hoành hành 912. Cái này còn không đủ sao? Hắn từ cảnh chủ nhiệm trong tay cướp đi kiềm cầm máu. Cảnh chủ nhiệm vậy không nói gì. Mà là xem một cái làm bộ đáng thương cún con như nhau nhìn màu bạc cái dương chảy nước miếng. CMN. Hết thảy các thứ này để cho Triệu Văn Hoa khó mà chịu đựng. Không nhìn. Không nhìn, Triệu Văn Hoa thật sự là không cách nào nhìn thẳng. Cảnh chủ nhiệm một mình ngươi uy tín lâu năm đại khoa trưởng. Ngược lại là nổi giận à. Làm sao một chút hỏa khí cũng không có. Thật là quá hư không tưởng nổi. Triệu Văn Hoa cúi đầu xuống. Từ trong góc một chút xíu cọ đi ra ngoài. Hy vọng không đưa tới mọi người chú ý. Thật ra thì vậy không người chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây hai vị viện trưởng và trịnh nhân trong ngực màu bạc trên cái. Dương, lão bản, xong chuyện, Tô Vân đi ra, cảnh chủ nhiệm, ngài lên đi, bây giờ huyết áp cái gì khá tốt. Bắt chặt thời gian, đưa ICU, cấp cứu thời điểm. Không có gì hay khách khí, mặc dù Tô Vân nói hơi có chút quá nóng. Đây là cấp cứu Miêu chủ nhiệm. Nói cũng phải bệnh tình, cảnh chủ nhiệm không nói gì, gật đầu một cái, mang dưới quyền mình một hổ vằn đội ngũ đi rửa tay. Tiêu độc, chải khăn chải giường, làm giải phẫu, vốn là cốt khoa giải phẫu không gấp như vậy, nhưng Miêu chủ nhiệm cổ nồng cốt gãy xương, tột đỉnh đâm rách bắp thịt, da, bộc lộ ra ngoài, nếu là không lập tức xử lý. Sợ là sẽ có xương tủy viêm chờ nghiêm trọng cũng phát chứng. Đưa đến chết, cần gì? Trực tiếp và viên viện trưởng nói. Nghiêm viện trưởng đứng lên, nhìn khắp bốn phía, nói, lão viên, cái này giao cho ngươi. Viên phó viện trưởng gật đầu một cái. Trịnh bác sĩ, ngươi mới vừa trở về, lại tham gia cấp cứu. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong. Nghiêm viện trưởng chắp tay sau lưng đi ra phòng làm việc. Trịnh nhân nhìn nghiêm viện trưởng hình bóng. Trong lòng hơi lỏng một chút. Đi theo, Khổng chủ nhiệm bỗng nhiên đi tới trịnh nhân bên người. Nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là nghiêm viện trưởng có chuyện gì tìm trịnh nhân nói. Nhưng mà ông chủ trịnh không nghe được. Người tuổi trẻ, trải qua chuyện vẫn là thiếu à. À, viện trưởng cùng ngươi nói xong chuyện mà. Nói cho ta đi tìm ngươi, Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng nói xong, tỉnh rủi đứng ở trì hóa thủy tinh trước, giả vờ nhìn bên trong giải phẫu, đi, lão bản, Tô Vân đưa tay, trịnh nhân do dự một chút, ngươi lấy là ta nguyện ý cho ngươi xách cái dương à, tiểu gia ta nhưng mà tương lai giải Nobel đoạt giải, nếu không phải ngươi xách cái dương quá hạ giá. Ngươi gặp Châu Gia Hoa lúc nào cầm lấy đồ. Tô Vân khinh bỉ trịnh nhân hẹp hòi. Trịnh nhân suy nghĩ một chút cũng phải như vậy. Nói, cực khổ, sau đó cầm cái dương màu bạc trắng giao cho Tô Vân. và Tạ Y Nhân chào hỏi một tiếng, đi ra phòng làm việc. Viên phó viện trưởng lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói: "Khổng chủ nhiệm, ngươi cầm Trịnh Nhân cho ta coi được. Nếu như bị người đào đi, hậu quả ngươi biết, đây đã là rất thẳng thừng uy hiếp, sẽ không có càng thẳng thừng nói." Khổng chủ nhiệm rất khó khăn, thở dài, nói: "Viện trưởng, Đông Ung bướu vậy mặt được rồi, nhưng mà Mayo, ta bỏ mặc." Viên phó viện trưởng lạnh ngắt nói đến: "Và Mayo Clinic hợp tác sự việc, ngươi nhìn chằm chằm, ngươi nơi này gần đây, ngươi đối với Trịnh Nhân coi như là có ơn tri ngộ. Đứa nhỏ là tri ân báo đáp, năm đó Liên Hải Thành cũng không muốn đi." Lời còn chưa dứt, còn dư lại mọi người chú ý biết bụng Minh cũng là phải. "Viện trưởng, không phải ta nói gì à, Khổng chủ nhiệm chắc chắn cơ hội năng lực cực mạnh." Lúc này viện trưởng là giao phó nhiệm vụ, cũng là cầu mình, nếu là không đem lời nói rõ, coi như thác thất lương cơ, phá lệ chuyện, còn có rất nhiều chuyện là có người ngáng chân đây. Ta chỉ có thể coi chừng phòng ban, nhưng có ta ở đây, chân thực không được. Ta đi nghiêm viện trưởng trong nhà ngồi, không giải quyết, ta cũng không đi. Viên phó viện trưởng Dường Dương nói đến, đây đã là hắn có thể đưa ra lớn nhất tiện lợi điều kiện. Khổng chủ nhiệm cười một tiếng, không lại tiếp tục dây dưa. Mặc dù như vậy, nhưng là hắn trong lòng vẫn là không có để. Đối thủ nếu là Mayo Clinic mà nói, mình soát cái mặt già này, còn hữu dụng sao? Trịnh Nhân, Tô Vân theo nghiêm viện trưởng nhịp bước lên lầu, đi tới phòng thay quần áo. Nghiêm viện trưởng bên người chỉ có một viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc. Nhìn dáng dấp thật sự là phải nói chút gì. "Tiểu Trịnh à, ở đế đô cái này ở tạm được đi. Nhà trọ điều kiện cũng không phải là rất tốt. Thói quen sao?" Viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc khoe khoang mỉm cười quan hoài nói. "Ta không nằm viện bên trong." Trịnh Nhân nói, "ở bên ngoài thuê nhà, nhất định phải bảo đảm nghỉ ngơi tốt. Nếu là có khó khăn gì, trực tiếp tìm ta." Chủ nhiệm Trương nói, "Kim cây cỏ khoảng cách bệnh viện có chút xa. Đang suy nghĩ ở bệnh viện vùng lân cận tìm một người thích hợp chỗ ngồi đây." Trịnh Nhân nói, chủ nhiệm Trương nụ cười trên mặt giống như là gặp dòng nước lạnh như nhau, trực tiếp bị đông lại. Hắn trong lòng đang mắng mẻ, cái này Trịnh Nhân làm sao đặc biệt đau thương bất nhập à. Muốn ở phương diện sinh hoạt quan tâm một chút hắn, để cho hắn cảm nhận được trong viện ấm áp. Nhưng mà người ta ở tại Kim Cây Cỏ, đây là rất sớm một cái tiểu khu, bên trong người ở không giàu thì sang. Đông Tam Hoàn, dựa vào ánh sáng mặt trời công viên, vị trí địa lý không nên quá tốt. Vậy mặt 1 mét vuông giá tiền đều phải 120k dày. Trong viện có thể không cầm ra khoản tiền này cho ông chủ Trịnh làm tiền trợ cấp. Kim Cây Cỏ à, mình nếu là phấn đấu cả đời có thể ở Kim Cây Cỏ mua một căn hộ là tốt. Chủ nhiệm Trương ngay tức thì ra hí. Tô Vân xách cái dương màu trắng, đầu hơi thấp, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, trong lòng có chút vui thích. Trịnh Nhân hàng này luôn là si ngốc ngây ngốc, làm ra vẻ tại vô hình bên trong. "Tiểu Trịnh, gần đây có người liên lạc với ngươi sao?" Nghiêm viện trưởng ở trước mặt đột nhiên hỏi, rời đi mọi người tầm mắt. Nghiêm viện trưởng vậy bắt đầu gọi Trịnh Nhân là Tiểu Trịnh, lộ ra một cổ tử thân thiết. "Liên lạc?" Trịnh Nhân không hiểu nghiêm viện trưởng đang nói gì. Vừa nói, bốn người đi vào phòng thay quần áo. Chính là, vừa mới nói hai chữ, nghiêm viện trưởng liền thấy ngồi ở phòng thay quần áo trên ghế hút thuốc lá Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa yêu buồn nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Trịnh Nhân chỉ là một Hải Thành tới bác sĩ nhỏ. Tại sao giống như là một tảng đá lớn như nhau, mỗi lần đối với hắn công kích cũng sẽ bị hóa giải tại vô hình. Hơn nữa đối với mình tạo thành vô hạn bạo kích tổn thương đâu. "Ừ," nghiêm viện trưởng ừ một tiếng. Chủ nhiệm Trương hội ý, tới ngay đến Triệu Văn Hoa bên người,